Rể hổ hào môn, chương 49, nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ni Ni hoàn toàn chết lặng, không ngờ đơn kinh doanh này lại không phải do Phó Xuân sắp đặt, cô ta càng không ngờ rằng Phó Xuân lại bị tập đoàn cách chức, thậm chí còn lôi kéo cô ta làm tiểu tam. Nhưng chuyện này không thể nào. Rõ ràng ông ta đã nói với tôi rằng, ông ta là anh em thân thiết của chủ tịch tổng bộ tập đoàn, được tổng bộ cử xuống. Chủ tịch tổng bộ tập đoàn ư? Hoàng Ni Ni còn chưa kịp nói hết, giám đốc Trịnh đã chế giễu đáp lại. Cô cũng thật là, năm nay chủ tịch tổng bộ tập đoàn của chúng tôi đã ngoài 70 tuổi, vậy mà lại tìm một người anh em thân thiết tầm 40 tuổi ư, chỉ có người không có đầu óc như cô mới tin điều đó thôi. Theo tôi thấy cô đã bị ông ta lừa rồi. Phó Xuân này đã mượn danh nghĩa của tập đoàn, lừa gạt không ít phụ nữ, nhưng đó đều là chuyện của mấy năm trước. Mấy năm gần đây có quá ít cô gái ngốc nên ông ta không gặp phải, nên cô là người duy nhất. Tim Hoàng Ni Ni nhất thời đập mạnh, hoàn toàn hoảng loạn. Không ngờ Phó Xuân lại lừa cô ta, ông ta hoàn toàn không phải là anh em thân thiết của chủ tịch mà chỉ là một tên lừa gạt. Sau khi ý thức được chân tướng, Hoàng Ni Ni cực kỳ nổi nóng, cô ta rất muốn cầm chiếc kéo trên bàn lên để tiến hành phẫu thuật tên lừa gạt kia. Nhưng cô ta còn chưa kịp xem xét tính khả thi của ý tưởng này, thì tiếng bàn tán của mọi người đã vang lên trong khu vực văn phòng. Ồ, hóa ra nhân viên kinh doanh có năng lực nhất chính là năng lực này, quả thật chúng tôi không bằng cô. Hoàng Ni Ni cô giỏi lắm, để đạt được mục đích mà cô không từ một thủ đoạn, không ngờ cô lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Tôi lấy được đơn của tập đoàn Đại Minh, Tô Tuyết không có bản lĩnh như tôi. Hoàng Ni Ni cô hãy nói cho tôi biết là do cô mặt dày hay là vì cô không biết xấu hổ thế. Cô còn muốn leo lên chức phó phòng để dạy dỗ từng người chúng tôi. Dựa vào cái gì chứ, dựa vào việc cô dang rộng hai chân của mình à, thật lợi hại. Thật có tiền đồ, tuổi còn trẻ làm chút gì đó không tốt ư, không ngờ lại đi làm tiểu tam cho người ta, đúng là mất mặt chết đi được. Những lời chế giễu cứ nối tiếp nhau, lúc trước sự ngông cuồng của Hoàng Ni Ni đã khiến bọn họ cực kỳ bất mãn, nhưng lại vướng chuyện Hoàng Ni Ni đã lấy được đơn kinh doanh của tập đoàn Đại Minh, nên bọn họ không dám nói gì. Nhưng bây giờ thì khác, giám đốc Trịnh đã nói rất rõ rằng, đơn kinh doanh này không liên quan gì đến Hoàng Ni Ni chỉ là một con ngốc bị lừa mà thôi. Nếu đã như vậy, bọn họ sẽ không keo kiệt với những lời chế giễu. Nghe thấy những lời chế giễu mỉa mai giống như mưa to gió dữ này, Hoàng Ni Ni cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cô ta vốn định dựa vào mối quan hệ với Phó Xuân mà chào đón một tương lai tươi đẹp sáng lạn, nhưng bây giờ lại chào đón những tiếng cười nhạo vô tận. Trong tiếng chế giễu của mọi người, Hoàng Ni Ni ôm mặt chạy ra ngoài, cô ta không thể nào làm việc ở công ty này được nữa, thậm chí còn không có mặt mũi ở lại thành phố này, cô ta hoàn toàn không dám tưởng tượng sau này sẽ phải đối mặt như thế nào với các đồng nghiệp. Vì thế cô ta đã quyết định về quê không bao giờ quay lại nơi này nữa. Hoàng Ni Ni bỏ chạy, nhưng không ai chú ý đến việc cô ta đã chạy đi đâu, bởi vì mọi người đều đang chú ý đến câu hỏi của Trương Tứ Hải. Trương Tứ Hải tò mò hỏi giám đốc Trịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đơn kinh doanh này không phải do Hoàng Ni Ni lấy được vậy thì lần này giám đốc Trịnh tới đây là vì ai? Nếu ông không nhắc thì tôi cũng quên mất, Phó Chủ tịch Triệu của chúng tôi đã sớm đặc biệt căn dặn về chuyện này rồi. Trước khi rời đi cô ấy đã nói với tôi rằng Trần Thanh Xuyên, nhân viên kinh doanh của công ty ông đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc, chính tấm lòng chân thành của anh ấy đã làm Phó Chủ tịch Triệu của chúng tôi cảm động, hơn nữa Phó Chủ tịch Triệu của chúng tôi còn nhờ tôi truyền lời với anh ấy rằng, nếu anh ấy muốn có tiền đồ phát triển hơn thì hoan nghênh anh ấy gia nhập tập đoàn Đại Minh của chúng tôi. Không ngờ lại là Trần Thanh Xuyên, T. Cách Trương,